Bách Thảo Triết, quyển 2, góc truyện audio.com, chương 38, cắt gao quấn quanh trên người Cách Huyên, Lạc Ngọc cởi đi quần áo hắn, hai người rất nhanh lõa thể thân mật tiếp xúc càng làm đối phương thêm kích động. Tuy rằng bị đặt dưới thân nhưng Lạc Ngọc vẫn chủ động dấy lên dục hỏa trên người Cách Huyên. Thân là đa ỵ dỗ sư. So với bất luận kẻ nào hắn đều hiểu rõ những chỗ mẫn cảm trên người nam nhân. Bởi vậy mỗi động tác của hắn đều khiến cho Cách Huyên lâm vào khoái cảm trầm sâu. Môi lưỡi giao chiến, Cách Huyên tuy rằng phẫn nộ nhưng càng lúc càng bị khống chế. Tay hắn vuốt ve thân thể Lạc Ngọc, xoa nắn phân thân đang va chạm vào làn da Lạc Ngọc mà thêm cứng rắn. Ghen tị, khiến cho động tác Cách Huyên mang theo thô bạo. Nhưng cũng không phải chỉ hoàn toàn đau đớn. Hắn nâng hai chân Lạc Ngọc đem đặt tại vai mình, liền ở nơi tư mật cuồng dã xâm chiếm, ngón tay thon dài không chút khách khí đẩy mạnh vào hoa huyết nhắm chặt. Tuy rằng không có thuốc bôi trơn nhưng vì tối qua vừa trải qua xâm nhập. Hiện tại ngón tay Cách Huyên tiến vào thật dễ dàng, mật huyệt nhanh chóng ướt át, vách tường non không ngừng co rút. Hệt như cái miệng nhỏ tham lam phun ra nuốt vào tay hắn làm cho hắn khẩn cấp muốn nhanh chóng tiến vào trong. Mang theo ý từ trả thù, Cách Huyên rút nhanh ngón tay, phân thân trực tiếp đâm thẳng vào hậu huyệt non mềm, ngô, nửa người dưới đột nhiên truyền đến đau đớn khiến cho Lạc Ngọc rên lên. Nhưng lập tức cắn răng nhịn xuống, hít sâu, làm cho chính mình thả lỏng, không đợi Lạc Ngọc điều chỉnh lại hô hấp. Cách Huyên liền bắt đầu luật động, lực đạo cực lớn làm cho toàn thân Lạc Ngọc đong đưa theo tiết tấu ra vào của hắn. Chậm chậm một chút, Lạc Ngọc đứt quãng hô, dù sao tối qua cùng Huyên Hoài Cẩn khiến hắn hao phí không ít thể lực. Hiện tại không còn nội lực, thể lực hiện tại không thể chống đỡ quá lâu, nhưng Cách Huyên không để tâm đến lời Lạc Ngọc, hai tay đỡ lấy thắt lưng, cố định, lại một lần thêm một lần tiến công nhanh hơn nữa. Chẳng bao lâu trong phòng chẳng còn phân được tiếng thở gấp của ai. Lạc Ngọc dần thích nghi với luật động của Cách Huyên, phối hợp vặn vẹo vòng eo, chính mình tìm tư thế thoải mái. Mỗi lần va chạm Cách Huyên đều chạm đến điểm mẫn cảm bên trong nội bích. Khiến Lạc Ngọc rên rỉ không ngừng, tốc độ Cách Huyên mỗi lúc mỗi nhanh, hắn nâng mông Lạc Ngọc lên khỏi giường càng kéo gần khoảng cách giữa hai người. Hai thân thể chặt chẽ kết hợp. Mỗi lần va chạm, Cách Huyên lại càng hướng vào sâu hơn gây cho hai người vô hạn yêu thích. Cuối cùng, Cách Huyên dùng hết toàn lực điểm mạnh vào nơi sâu nhấy trong hậu huyệt. Hai người đồng thời đạt tới cao trào. Lạc Ngọc sau khi phóng thích cả người hư nhuyễn ngã trên giường. Cách Trương,